Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, táy máy tay chân. Hai năm trước, Trần Chí Trung chính là một cái bình thường vũ giả, liền nhị lưu cao thủ đều toán không lên, tối đa cũng chỉ có thể lấn phụ những thứ kia lưu manh côn đồ. Nhưng mà, trải qua hắn 2 năm tu luyện, tu vi cảnh giới không ngừng tiến bộ, bây giờ đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, đánh chết võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ, tuyệt đối cùng bóp chết một mạch giống như con kiến ung dung. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trần Chí Trung muốn nói lại thôi, trên mặt mang do dự thần sắc, đường tu phảng phất động tất hắn tâm tư, nhướng mày hỏi, là không phải đối với mình không có tự tin. Tuyệt đối đối phương là quốc gia dị năng cục cao thủ, cũng không dám chỉ biết bọn họ. Trần Chí Trung cười khổ nói, đích xác có điểm, dù sao ta phía trước chỉ là một thương nhân, mà những người đó đều là quốc gia vũ trang lực lượng. Coi như ta nguyện ý, vạn vừa đến thời khắc mấu chốt, bọn họ không nghe sự chỉ huy của ta, hậu quả kia sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Đường tu trầm nói rằng, ngươi cũng nói, trước đây ngươi là thương nhân, hiện tại thân phận của ngươi đã bất đồng, ngươi bây giờ là tu đạo giả, hơn nữa còn là trúc cơ kỳ tu đạo giả. Ở trong mắt ta, trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu đạo giả yếu liền giống như sâu kiến, nhưng tại đây trong mắt người khác, trúc cơ hậu kỳ tuyệt đối là như thần cường giả. Nói cho ngươi biết, nếu như là đơn đả độc đấu, toàn bộ dị năng cục các dị năng giả có thể đánh bại người của ngươi tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 5 cái. Trần Chí Trung nhãn tình sáng lên, tức thì đáy lòng mọc lên một tự tin. Nhìn đường tu vẻ mặt nghiêm túc, hắn cắn răng một cái, trầm nói rằng, sư phụ, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Đường tu rốt cục toát ra một nụ cười, nói ra, Chí Trung, ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ, ngươi đã không còn là đã từng ngươi, ngươi thế giới không muốn cực hạn ở thương giới, càng không muốn cực hạn ở quốc gia. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là đồ đệ của ta, nhãn giới thậm chí không thể cực hạn ở nơi này khỏa trái đất. Vũ trụ mịt mờ, vô số chủng tộc tồn tại, mà ở chúng ta cái này vũ trụ không gian chi lên, còn có càng địa vị cao mặt, cái kia càng địa vị cao trong mì càng là có hàng tỷ chủng tộc, mấy vạn vạn ức sinh mệnh, trong đó trong nháy mắt là có thể hủy thiên diệt địa cường giả vô số kể. Tương lai, ngươi cần phải đối mặt là những thứ kia thần tiên ban cường giả, mà không là trên địa cầu đông đảo chúng sinh. T. Chấm ngoặc kép, Trần Chí Trung nhịn không được ngược lại rút một luồng lương khí. Đây là hắn lần đầu tiên theo đường tu trong miệng nghe thế chủng kinh thế hãi tục ngôn luận. Sư phụ, lẽ nào ngài nói đều là thật? Chúng ta trong vũ trụ này còn có vô số ngoại tinh nhân, còn có cái kia càng địa vị cao mặt, thật có cái loại này bắn ra chỉ là có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Trần Chí Trung thanh âm có chút run rẩy, trong giọng nói có chờ mong, cũng có sợ hãi. Đường tu đáy lòng thở dài, hắn phát hiện Trần Chí Trung từ thành đồ đệ của mình, cũng không có đạt được chính mình nhiều thiếu chỉ điểm, thậm chí chính mình đối với hắn giảng thuật liên quan tới tu đạo giới, thậm chí càng cao tầng thứ sự tình, đều ít đến thấy thương, lần nữa đốt một điếu khói. Đường tu nói ra, Chí Trung, ngươi cái kia chuyện của công ty tình, hẳn là đều giao cho ngươi con trai chứ? Ngươi, không đúng. Đường tu bỗng nhiên biến sắc, theo một cái mãnh liệt sát cơ theo đáy mắt trào hiện. Trong nháy mắt bóp Trần Chí Trung cổ, nhất bà, đem, sắc bén cái muỗng thủ càng là đứng vững trái tim của hắn. Sư phụ, Trần Chí Trung lộ ra khó tin thần sắc, nhất định không thể tin được đường tu lại đột nhiên ra tay với hắn. Đường tu hừ lạnh nói, vươn tay cổ tay. Trần Chí Trung nghe vậy, lập tức bà đem cổ tay trái vươn ra, cảm nhận được cái kia bà đem sắc bén cái muỗng thủ bị Đường Tu theo ngực lấy ra. Mặt của hắn sắc hơi chút ung dung một tia. Đường Tu thu hồi cái muỗng thủ, chế trụ Trần Chí Trung mạch đập, theo thần thức kiểm tra lệnh hắn tức giận là Trần Chí Trung trong cơ thể bị người hạ cấm chế, thậm chí loại này cấm cực kỳ ngạch độ, chẳng những có thể che đậy Trần Chí Trung tự thân lực lượng, càng có khả năng ảnh hưởng hắn thần thức, đưa tới hắn thần thức bị vây ở trong óc, ký ức xuất hiện cự đại ghế trống. Sư phụ, Trần Chí Trung thận trọng kêu lên. Đường Tu buông ra Trần Chí Trung cổ, theo đáy mắt từng đạo sát cơ lóe lên, trầm giọng hỏi, theo Côn Lôn Sơn ly khai chi về sau, ngươi cũng gặp qua người nào? Có thể hay không nhớ tới người nào ở ngươi thân trên? Lên, làm quá thủ cướp. Trần Chí Trung lộ ra mê man thần sắc, lắc đầu nói ra, không có a. Trở lại tinh thành chi về sau, ta liền lập tức an bài chuyện của công ty tình. Bà, đem, sự vật lớn nhỏ tất cả đều giao cho ta nhi tử. Mỗi ngày, gì, ta làm sao nghĩ không ra tới. Mỗi ngày muộn trên, lên, ta đều đang làm cái gì? Đường Tu buông ra Trần Chí Trung cổ tay, trầm nói rằng, theo ta đi, liền thành phố cảnh, Lam Hải Kim đều đại tửu điếm, ở vào thành phố khai phát vùng mới giải phóng, càng thuộc về phồn hoa đoạn đường. 24 tầng tửu điếm cao ốc, đệ 20 tầng là phòng cho tổng thống, giá cũng là liền thành phố cảnh trong tửu điếm cao nhất. 20 số 45, phòng cho tổng thống, bên trong. Trong phòng đen kịt một màu, bởi vì cửa sổ mở ra, hết thảy lạnh siêu siêu lãnh phong từ bên ngoài thổi vào. Theo lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh theo cửa sổ tiến nhập. Cái bật lửa châm lửa điếu thuốc lá, chiếu ra Đường Tu anh tuấn khuôn mặt. Sư phụ, chúng ta có thể trực tiếp mướn phòng. Trần Chí Trung bất minh bạch Đường Tu vì sao không muốn thuê phòng, mà là lén lút tiến nhập cái này, phòng cho tổng thống. Phải biết, lúc trước hắn mang theo một nhóm thủ hạ chạy tới, chính là ở tại nơi này cái tửu điếm, cũng chính là ở thập cửu tầng, có hắn thuê phòng gian. Đường Tu lắc đầu nói ra, bây giờ toàn bộ liền thành phố cảnh, hẳn là đều ở đây Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên giám thị xuống. Nếu như ta không có đoán sai, ở ngươi bước vào liền thành phố cảnh một khắc kia, Ôn Phong liền đã được đến ngươi tới tin tức, quán rượu này chỉ sợ cũng có không thiếu Hắc Phong tổ chức tình báo nhân viên lặng lẽ nằm vùng ở ám chỗ, một ngày sẽ mang ta trở về tin tức để lộ, sợ rằng đối phương sẽ bắt đầu điều tra hành tung của ta. Trần Chí Trung bừng tỉnh, nói ra, sư phụ, ta đến cùng là thế nào? Chúng ta tới được đường lên, ta thủy chung nhớ không nổi trong khoảng thời gian này, mỗi ngày muộn trên, lên, ta đều đang làm gì? Thậm chí đều muốn bất minh bạch ta mỗi ngày muộn trên đều ở đâu trong. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, có người ở ngươi thân trên, lên, động tay chân, mặc dù không có hoàn toàn phong bế tu vi của ngươi, nhưng hắn sử dụng cấm chế thủ đoạn cao minh vô cùng. Như không phải là bị ta kịp thời phát hiện, ngươi tối đa còn có thể bình yên vô sự sống 3 cái nguyệt tả hữu. Nhưng 3 cái nguyệt chi về sau, ngươi ngũ tạng lục phủ sẽ bắt đầu thối rữa, ngươi kinh mạch sẽ lần lượt đứt từng khúc. Thật đến rồi khi đó, trừ phi là Đại La Kim Tiên hạ phàm, nếu không thì ai cũng cứu không được ngươi. Ngoài ra, trí nhớ của ngươi chịu đến cấm chế ảnh hưởng, đưa tới ngươi quên rất trọng yếu biết bao sự tình. Trần Chí Trung biến sắc được thương bạch, trong ánh mắt toát ra sợ hãi thần sắc. Thẳng đến Đường Tu nói xong, hắn mới lắp bắp nói ra, sư phụ. Ngài nói không sai, ta nhất, gần nhất vẫn cảm thấy trí nhớ giảm xuống, rất nhiều chuyện tình đều nghĩ không ra, nguyên lai. dĩ nhiên là có người ở thân ta trên, lên, động tay chân. Đường Tu chỉ trước mặt mặt, nói ra, khoanh chân tọa hạ, ta giúp ngươi bả, đem, trong cơ thể cấm chế giải trừ hết. Ngoài ra, ta còn cần một gốc cây thông u thảo, dùng để tỉnh lại ngươi cái kia bị phong bụi ký ức. Trần Chí Trung vội vàng ở Đường Tu trước mặt, khoanh chân tọa hạ, đồng thời hỏi, sư phụ, thông u thảo là dược liệu gì? Ta trước đây làm sao chưa có nghe nói qua? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi hoàn toàn chính xác chưa có nghe nói qua, bởi vì thông u thảo cũng không thuộc về dược liệu, mà là một loại đối với thân thể con người có thương tổn nghiêm trọng thực vật. Bình thường yêu mến luyện chế độc dược độc sư, mới hội chú ý cái này trồng trọt vật, dùng để tinh chế nội bộ của nó tinh túy, cùng xà long đan hòa chung một chỗ, hình thành một loại kinh khủng độc tố. Trần Chí Trung hỏi, ở đâu mới có thể tìm được thông u thảo? Chấm hỏi, Đường Tu nói ra, thông u cỏ sự tình, ngươi liền không cần lo lắng, như không có gì bất ngờ xảy ra. Chậm nhất là ngày mai gần tối, sẽ có người bả, đem, thông u thảo đưa tới. Nói xong, Đường Tu đưa tay đè lại Trần Chí Trung đầu. Theo bí pháp thi triển, chỉ dùng mấy phút, liền bả, đem, trong cơ thể hắn cấm cho giải trừ. Liền thành phố cảnh, kim sắc hải ngạn câu lạc bộ tư nhân, tinh xảo hoa viên căn nhà lớn bên trong, tràn ngập nhàn nhạt mùi hoa lài vị. Một vị vóc người khô gầy, mặt sắc tái nhợt lão giả, xóa đầy đầu bạch phát, khoanh chân ngồi ở một cái bồ đoàn trên, lên, tu luyện. Bỗng nhiên, thân thể của hắn hơi chấn động một chút, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, theo hai mắt của hắn bỗng nhiên mở, nồng nặc sát cơ theo hắn đáy mắt di chuyển hiện, bị phá. Lão giả gầy đét thân thể phiêu nhiên nhi khởi, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa sổ chỗ, nhìn bên ngoài tất đêm tối màn hạ chập chờn bóng cây. Nắm tay hơi nắm lại, phanh, chấm ngoặc kép, vẻn vẹn một quyền, toàn bộ cửa sổ liền bị đánh bay ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, thần tốc từ chung quanh bắn vọt qua đây. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở, liền đã có vài chục vị người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi y. Mang theo mặt nạ màu đen nam tử xuất hiện ở cửa sổ khẩu bắc mặt. Ngụy lão, chuyện gì xảy ra tình? Mặc đồ ngủ, chân đạp dép ôn phong, nhanh như tia chớp từ xa chỗ nhào tới. Nhìn trong cửa sổ vẻ mặt sát khí lão giả, tức thì đáy lòng âm thầm run lên. Cung kính tiến lên hỏi, Ngụy lão lành lạnh nói ra, ta ở cái kia Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế bị người phá. Ôn Phong lộ ra kinh ngạc, thần sắc, mở miệng nói ra, Ngụy lão, ngài trước đây không phải đã nói, ngài ở Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế, cái này thế thượng ngoại trừ ngài bên ngoài, không còn có người thứ hai có thể phá hỏng sao? Hiện tại mới qua nhanh như vậy, làm sao lại, chấm ngoặc kép, câm miệng, Ngụy lão tràn ngập sát ý nhãn thần gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Phong. Như Ôn Phong còn dám nói nhiều một câu, hắn tuyệt đối sẽ lập tức đau nhức hạ sát thủ, dù cho Ôn Phong cùng hắn lệ thuộc cùng một tổ chức. Ôn Phong hô hấp bị kiềm hãm, cứ việc đáy lòng tức giận, nhưng mặt ngoài trên, lên. Lại toát ra tôn kính thần sắc, người khác không tin tưởng trước mắt cái này vị Ngụy gia khủng bố cùng tàn nhẫn. Hắn lại rõ rõ ràng ràng, năm đó với hắn cùng nhau theo trại huấn luyện đi ra huynh đệ. Tối thiểu có vài vị là chết ở cái này lão gia hỏa trong tay. Ngụy quê mùa thở hổn hển mấy cái, đằng đằng sát khí ánh mắt rồi mới từ Ôn Phong thân trên. Lên, rời. Nhìn về phía tinh thành phương hướng, lãnh khốc nói ra, ta ở Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế, mặc dù là nguyên anh kỳ cao thủ cũng không thể có thể đơn giản phá hỏng. Trừ phi tinh thông sư môn ta bí thuật, tinh thông cấm chế phá giải chi pháp. Ta hỏi ngươi, Trần Chí Trung bên người nhưng có cường giả tồn tại. Ôn Phong do dự một cái, mở miệng nói ra, đoạn thời gian trước ta phái người điều tra Trần Chí Trung nội tình. Phát hiện bên cạnh hắn thật là có một vị cao thủ. Chỉ bất quá, đối phương chỉ là một cái hơn 20 tuổi thanh niên nhân. Coi như rất lợi hại, vậy cũng lợi hại không đến đi đâu chứ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.